Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, sản phẩm buổi họp báo. Lưu Đông Hoa là Trung Quốc xí nghiệp gia, chủ nhiệm tạp chí Biên. Cũng là Trung Quốc xí nghiệp gia câu lạc bộ, người sáng lập. Tại một cái khác thời không, Trung Quốc xí nghiệp gia câu lạc bộ, giới thứ nhất chủ tịch là Liễu Tổng. Giới thứ hai chủ tịch là Lão Mã. Đồng thời tại Lão Mã được tuyển chủ tịch về sau, Lão Vương bởi vì tranh cử thất bại, trực tiếp rời khỏi câu lạc bộ. Mà Lưu Đông Hoa người sáng lập này, tại Lão Mã được tuyển không lâu sau đó, cũng chọn rời đi câu lạc bộ, bởi vì hắn cùng Lão Mã quan hệ không thế nào tốt. Ngay tại nửa tháng trước, Trung Quốc xí nghiệp gia câu lạc bộ thành lập, Lưu Đông Hoa từng nhiều lần mời Tống Duy Dương gia nhập câu lạc bộ. Tống Duy Dương mặc dù miệng đồng ý, nhưng không có đi tham gia câu lạc bộ thành lập nghi thức. Cũng minh xác biểu thị sẽ không tham dự bất luận cái gì tranh cử. Cho nên, Tống Duy Dương hiện tại không phải là câu lạc bộ chủ tịch, cũng không phải quản lý trường, liền cành sự tình đều không phải là, vẻn vẹn thuộc về phổ thông hội viên. Lưu Đông Hoa đối với cái này cực kỳ đau đầu, nếu như Trung Quốc nhà giàu nhất cũng không xứng hợp, hắn cái này cái Trung Quốc xí nghiệp gia câu lạc bộ có ý gì? Hắn cũng vô pháp tùy tiện cho Tống Duy Dương phong cái quan, bởi vì quan nhỏ thuần túy vũ nhục người, quan lớn lại để cho người khác khó chịu. Dù sao Tống Duy Dương cũng chưa tới trận tham gia tranh cử, rõ ràng không đem câu lạc bộ coi là gì. Lưu Đông Hoa nhiều lần gọi điện thoại, phát biểu kiện liên lạc Tống Duy Dương, nhưng đều là Thẩm Tư thay hồi phục, một mực từ chối. Công việc bận quá không cách nào phân thân. Không cách nào phân thân, lừa gạt quỷ nha, xếp tại phú hào bảng trước 20 vị xí nghiệp gia. Chỉ có Tống Duy Dương không có tự mình tham gia, chẳng lẽ cái khác xí nghiệp gia liền thong thả? Lưu Đông Hoa tự nhận là hắn cùng Tống Duy Dương tư giao rất tốt. Bởi vì Trung Quốc xí nghiệp gia phỏng vấn qua Tống Duy Dương nhiều lần, cũng thường xuyên giúp đỡ Tống Duy Dương thổi phồng khiêng kiệu. Thẳng đến hai ngày trước mới có cái xí nghiệp gia nhắc nhở Lưu Đông Hoa, người đem Tống Duy Dương kéo vào được làm cái gì? Liễu Tổng 100% có thể làm tuyển chủ tịch, ngươi để Tống Duy Dương làm phó chủ tịch sao? Hắn làm nhà giàu nhất nguyện ý chịu làm kẻ dưới sao? Quản lý trưởng, cụ thể quản sự người, lại là dự định từ Trung Âu Thương học viện có chính phủ bối cảnh người đảm nhiệm. Căn bản là không có lưu cho Tống Duy Dương thích hợp vị trí. Lưu Đông Hoa rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời ý thức được Tống Duy Dương cùng Liễu Tổng quan hệ cũng không tốt như vậy. Lưu Đông Hoa chính là người như vậy, đại bộ phận thời điểm phi thường thông minh khéo đưa đẩy, ngẫu nhiên thời khắc mấu chốt lại một cây gân. Chính hắn cùng Liễu Tổng quan hệ cá nhân rất sâu đậm, Kim Ngưu hội rất nhiều thành viên cũng là Liễu Tổng bằng hữu, thế là liền vô ý thức cho rằng Tống Duy Dương cũng khẳng định như thế. Hôm nay là Thần Châu Khoa học Kỹ thuật sản phẩm buổi họp báo. Lưu Đông Hoa không mời mà tới, hắn phải ngay mặt hướng Tống Duy Dương bồi tội, thuận tiện mời Tống Duy Dương đảm nhiệm câu lạc bộ vinh dự chủ tịch. Ân, tương đương với một chữ Tịnh Kiên Vương. Đi vào hiện trường buổi họp báo, Lưu Đông Hoa nhìn thấy rất nhiều nổi danh xí nghiệp gia. Có chút thậm chí là hắn trước kia tự mình phỏng vấn qua. Lưu Đông Hoa vào chỗ vị trí, phát hiện bên cạnh là TCL Lý Đông Thăng, liền cười chào hỏi, Lý Tổng cũng tới nữa. Thần Châu muốn bước phát triển mới điện thoại, mà lại là Tống lão bản tự mình chủ trì buổi họp báo. Ta làm sao cũng muốn tới cổ động một chút nha. Lý Đông Thăng cười nói, cổ động là giả. Trước tiên thu hoạch tin tức là thật, TCL ngay tại điện thoại thị trường giấy giụa cầu sinh. Lưu Đông Hoa đưa mắt nhìn bốn phía, cảm khái nói, hôm nay trình diện người thật nhiều. Lý Đông Thăng bĩu môi nói, Tống lão bản đại thủ bút a, phóng viên liền dòng giá tới 8 xe, mà lại là hơn 30 tòa loại kia xe buýt, hơn 200 số phóng viên được an bài tại Hilton khách sạn. Trực tiếp bao xuống Hilton 1/4 khách phòng, ta thậm chí thấy được mấy cái nước ngoài phóng viên, 8 xe phóng viên, Lưu Đông Hoa vẫn là lần đầu nghe nói, phóng viên lại là luận xe tính toán. Tống Duy Dương bất quá là tại bắt trước danh nhân cố sự. Năm đó quân Mỹ thành công tại Nhân Xuyên đổ bộ ngũ tinh thiên hoàng MacArthur sau lưng. Thế nhưng là dòng giã theo 40 xe phóng viên, Lưu Đông Hoa năng đủ tưởng tượng, 8 xe phóng viên đều bị an bài tại Hilton khách sạn. Sau đó giúp Tống Duy Dương thổi phồng lúc nên có bao nhiêu điên cuồng. Phóng viên cũng là người. Bình thường tại không trái với nguyên tắc tình huống dưới, ai cho đãi ngộ dường như nhưng liền cho người đó nói tốt. Khách sạn 5 sao đều an bài, tiền đi lại sẽ còn ít cho sao? Lại đưa tiền lại để cho ở Hilton, không đem những ký giả kia mừng như điên mới là lạ. Khác xí nghiệp làm tuyên truyền, đều là trực tiếp cho tòa báo tuyên truyền phí, phóng viên tiền đi lại nhìn xem cho là được. Cứ như vậy, phóng viên phỏng vấn chỉ có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ. Mà Tống Duy Dương đem phóng viên làm bảo bối dỗ dành. Kia tính năng động chủ quan liền lên tới. Chẳng những lần này đưa tin có thể viết ra hoa đến, sau này cũng không có việc gì cũng sẽ chủ động viết hai thiên. Quân lấy quốc sĩ đợi ta, ta tất quốc sĩ báo chi. Lý Đông Thăng hướng mặt trước một chỉ. Chính ngươi xem đi, kia mấy hàng tất cả đều là phóng viên, ngồi xổm ở hành lang bên trên những cái kia, là đài truyền hình quay phim phóng viên. Tống lão bản đem CCTV phóng viên đều mời tới. Trận này buổi họp báo coi như không thể lên, bản tin thời sự cũng nhất định có thể bên trên, giờ ngọ tin tức, cùng buổi chiều tin tức. Thời gian đi vào, 9 giờ sáng. Hiện trường màn cửa toàn bộ bị kéo lên, đột nhiên ánh đèn cùng nhau dập tắt, một chùm ánh sáng chỉ dẫn lấy Tống Duy Dương ra sân. A, đây là bắt đầu diễn sướng hội đâu? Lưu Đông Hoa nhịn không được trêu chọc một câu. Sân khấu biên giới mấy chỗ ngọn đèn nhỏ mở ra, mà lại là tản ra màu lam ánh đèn, làm cho cả sân khấu đều đắm chìm trong màu u lam không khí bên trong. Hiện trường bằng thêm mấy phần tương lai khoa huyễn cảm giác. 3333, đường Tống Duy Dương tại trên sân khấu đứng vững, cũng còn chưa kịp nói chuyện. Hiện trường liền bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Kia 8 xe phóng viên vỗ tay thanh âm nhất là vang rồi. Tống Duy Dương đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh, mỉm cười nói, cảm tạ các vị bằng hữu. Trong trăm công ngàn việc dành thời gian tới tham gia Thần Châu Khoa học Kỹ thuật sản phẩm buổi họp. Báo, lập tức liền muốn tới mùa xuân. Ta cũng sớm cầu chúc các vị tân xuân khoái hoạt, toàn gia hạnh phúc. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật vì mỗi vị bằng hữu đều chuẩn bị tân xuân tiểu lễ vật. Sau khi tan họp, mời đến ra trận chỗ ghi danh nhận lấy. 3333. Lại là một trận tiếng vỗ tay vang lên. Tống Duy Dương đợi tiếng vỗ tay biến mất dần, tiếp tục nói chuyện nói. Mọi người đều biết, ngay tại 10 ngày trước, Job tiên sinh ban bố một cái quả táo smartphone. Sản phẩm nội dung cùng Thần Châu máy mới phi thường cùng loại. Có bằng hữu liền hỏi ta, có phải hay không tại quả táo ăn mật thám? Có phải hay không tham khảo bắt chước quả táo nghiên cứu phát minh hạng mục? Nếu không vì cái gì loại này sáng tạo cái mới sản phẩm đều sẽ xung đột nhau? Đáp án là phủ định. Các vị còn nhớ rõ ta tại kỹ thuật số hóa Trung Quốc diễn đàn, diễn thuyết sao? Dưới đài yên tĩnh một lát, đột nhiên có phóng viên hô. Ta nhớ được, kia là năm 2001 thời điểm. Cảm ơn. Vị bằng hữu này trí nhớ rất tốt, Tống Duy Dương cười nói, đại khái tại 5 năm rưỡi trước kia. Ta từng miêu tả qua đối tương lai xã hội huyễn tưởng. Tương lai mọi người, chẳng những có thể dùng di động nghe âm nhạc, xem phim, lên mạng giao lưu, còn có thể thông qua điện thoại hẹn trước đón xe, đặt hàng thương phẩm, có thể sử dụng điện thoại giao phí điện nước, có thể sử dụng điện thoại nhìn mạng lưới trực tiếp, có thể sử dụng điện thoại tiêu thụ nông sản phẩm. Thần Châu Smartphone hạng mục chính là bắt nguồn từ ý nghĩ ban đầu. Khi đó điện thoại của Apple hạng mục còn không có đã được duyệt đâu. Vì thực hiện cái này một kế, Thần Châu khoa học kỹ thuật đã đầu nhập vào gần 2 tỷ nhân dân tệ. Trong đó một ít hạng mục vẫn còn tiếp tục nghiên cứu phát minh bên trong. Đoán chừng tương lai 1-2 năm liền có thể nhìn thấy thành quả. Hiện tại tới trước nhìn xem, trên tay của ta bộ điện thoại di động này, nó được mệnh danh là Thần Châu Senior 2G. Bởi vì Trung Quốc không có khai thông 3G mạng lưới. Bởi vậy bàn khoản điện thoại tạm thời chỉ ủng hộ 2G. Trước không nói công năng, bàn khoản điện thoại di động mainboard, cơ mang chip, RAM chip, nhiều một chút sờ khống thiết kế, đều là Thần Châu khoa học kỹ thuật công ty tự hành nghiên cứu phát minh. Cũng đã xin tương quan độc quyền, nhiều truyền thông chip đến từ Trung Vi Tinh, bảng pha lê đến từ Phúc Diệu, bảng từ Kinh Đông Phương chế tạo, điện thoại pin đến từ BYD, điện thoại hệ thống từ Phương Chu khoa học kỹ thuật Mỹ Quốc Android hùn vốn khai phát. Có thể nói, Thần Châu cái này điện thoại, hàng nội địa hóa trình độ phi thường cao. Chúng ta không chỉ là làm lắp ráp. 3333, hiện trường tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Lưu Đông Hoa nghe ra được trong lời nói mùi thuốc súng. Không chỉ là nhằm vào Lenovo, mà là nhằm vào 95% trở lên hàng nội địa điện thoại nhãn hiệu chư vị ngồi ở đây. Đều là đồ bỏ đi. Nói lên điện thoại cơ mang chip, Thần Châu từ Tiểu Linh Thông lúc ấy liền bắt đầu nghiên cứu phát minh. Nhưng vẫn luôn không cách nào đuổi theo thị trường bước chân. Huawei có đoạn thời gian dị thường khó khăn. Rất nhiều nhân viên lựa chọn từ chức. Thần Châu khoa học kỹ thuật thừa cơ chiêu mộ đại lượng kỹ thuật nhân tài. Lập tức liền tăng cường cơ mang chip phương diện nghiên cứu khoa học thực lực. Tiện thể nhắc lên, trong nước nghĩ làm nghiên cứu khoa học thông tin xí nghiệp. Thường xuyên chạy tới Huawei đào góc tường, liền lấy một cái khác thời không Ustacom tới nói. Dâu quai nón ngô tổng cảm giác Tiểu Linh Thông không tốt bán. Liền bắt đầu điên cuồng lên ngựa một đống nghiên cứu phát minh hạng mục. Nhân tài đi nơi nào tìm đâu? Đào Huawei góc tường A. Ustacom những năm kia mướn nghiên cứu phát minh nhân viên. Chí ít 1/5 đều đến từ Huawei. Đem Nhậm Tổng tức giận đến Mỹ bóp chết đối phương. Hai nhà mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Phát triển đến lẫn nhau đoạt mối làm ăn tình trạng. Huawei vô cùng tàn nhẫn nhất phản kích chính là bắt đầu chế tạo Tiểu Linh Thông. Tống Duy Dương cầm điện thoại di động lên. Hiện trường biểu hiện ra gọi điện thoại, gửi nhắn tin, phát màu tin, nghe âm nhạc, nhìn video, chụp ảnh thu hình lại. Vô tuyến lên mạng đám kiến thức cơ bản có thể. Tại đưa vào phương diện, chúng ta dùng viết tay cùng ghép vần hai loại phương thức. Không thích ghép vần đưa vào người sử dụng, có thể trực tiếp dùng ngón tay viết. Chúng ta có được cường đại chữ Hán phân biệt công năng. Các vị mời nhìn, đám người lập tức nhìn về phía màn hình lớn. Chỉ gặp Tống Duy Dương viết phi thường viết ngoáy. Hắn thu hồi ngón tay về sau. Lập tức xuất hiện, năm, Vương, Ngọc, đám tuyển hạng. Tống Duy Dương thuận tay điểm cái, Vương, chữ. Sau đó lại viết ra, người giáng lâm, ba chữ. Soạt, hiện trường phản ứng mãnh liệt. Rất nhiều thế hệ trước người Trung Quốc, bao quát hơn 40 tuổi người ở bên trong. Bọn hắn đều là không hiểu ghép vần. Liền lấy kinh lịch cải cách mở ra kia nhất đại tới nói. Rất nhiều người cho đến tốt nghiệp trung học khảo thí, mới đột kích học tập ghép vần. Thì toàn quốc về sau liền còn đưa lão sư. Mà trước đó trên lòng bàn tay máy tính, cùng một ít cấp cao điện thoại, cũng có viết tay chữ Hán công năng, nhưng là, nhất định phải dùng sở khống bút đến viết. dùng ngón tay viết các loại phân biệt sai lầm mà lại dễ dàng chầy thương màn hình. Thần châu smartphone, vẻn vẹn ngón tay viết chức năng này liền có thể hấp dẫn đại lượng đã có tuổi người tiêu dùng. Đường Tống Duy Dương biểu hiện ra hoa quả ninja, thời điểm không khí hiện trường trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Kia xoát xoát xoát thanh âm, còn có phi tốc biến động hình tượng, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được nhiều một chút sờ khống cường đại. Trên thực tế, hình tượng cũng không tinh mỹ, những cái kia hoa quả nhận thức cũng không cao, bởi vì trò chơi làm được quá lớn liền không di chuyển được. Tống Duy Dương giơ điện thoại mỉm cười nói, quả táo kia khoản điện thoại chỉ có thể đồng thời vận hành một cái app chương trình, mà chúng ta thần châu điện thoại có thể đồng thời vận hành hai cái app chương trình, bởi vì chúng ta vận tồn so quả táo lớn cơ hồ gấp đôi. Phía dưới mời xem ta biểu hiện ra, làm ta trở lại món chính đơn thời điểm, hoa quả ninja còn tại hậu trường vận hành, ta có thể đồng thời mở ra một cái khác trò chơi, phẫn nộ chim nhỏ. Dạng này có tác dụng gì đâu. Lấy một thí dụ, ta dùng di động làm sự tình khác thời điểm, có thể không cần rời khỏi điện thoại kêu kêu. 3333, điên cuồng vỗ tay, mặc dù rất nhiều người ngay cả cái gì là app cũng không biết, nhưng đã so quả táo điện thoại tiên tiến, vậy thì chứng minh thần châu điện thoại phi thường như bức. Tống Duy Dương cười nói, trải qua chúng ta cùng Google thương thảo, Android điện thoại hệ thống sẽ tại gần đây bên trong khai nguyên. Tất cả điện thoại công ty đều có thể lựa chọn cùng Android hợp tác, sử dụng Android điện thoại hệ thống, mà cái khác phần mềm công ty cũng có thể căn cứ vào Android nghiên cứu phát minh app, để chúng ta cộng đồng dắt tay đem smartphone sinh thái chế tạo càng thêm phong phú. Mặt khác, quả táo điện thoại dự định tại mùa hè đưa ra thị trường, mọi người còn phải đợi thời gian nửa năm, mà thần châu smartphone dây chuyền sản xuất một tuần trước cũng đã bắt đầu điều chỉnh thử, nhanh nhất sẽ tại đầu tháng 3 liền có thể nhìn thấy sản phẩm hạ tuyến. Quả táo mặc dù so với chúng ta sớm hơn tổ chức sản phẩm buổi họp báo, nhưng thần châu đem tạo ra toàn cầu đệ nhất đài chân chính ý nghĩa smartphone. Phía dưới là một cái hiện trường nhỏ hỗ động, ta ngẫu nhiên rút ra 10 cái may mắn dãy số, mỗi cái dãy số đối ứng các vị ra trận số, bị rút đến dãy số bằng hữu có thể lên đài tự thể nghiệm thần châu smartphone. Cơ hội này phi thường khó được a, chí ít job không dám làm như vậy. Ta hoài nghi quả táo điện thoại còn có một loại nào đó không biết thiếu hụt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.